Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Ngự Hồn Cảnh Nhất Trọng Thiên. Đối với biến hóa của ngoại giới, Dương Trần nhưng không được mà biết, hắn giờ phút này, hoàn toàn đắm chìm tại Vĩnh Hằng Quyết, cảm ngộ ở trong. 3 năm này, hắn tại thế giới kia diễn biến bên trong. Cảm ngộ rất nhiều, đối với Vĩnh Hằng nhận biết, càng phát rõ ràng, Vĩnh Hằng, là đạo. Dương Trần trong đầu, đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, lập tức nó lúc đầu yên tĩnh não hải, trong nháy mắt như là nhấc lên một cỗ ngập trời phong bạo. Cường đại tinh thần chi lực, cực độ lan tràn, đột nhiên liền quét sạch toàn bộ não hải, nhưng dù cho như thế, còn xa xa không có ngừng. Cổ tinh thần lực này, tại 3 năm qua, tích lũy sau lưng nội tình, trong nháy mắt liền xông phá não hải hạn chế, trực tiếp tràn ngập đến ngoại giới. Trong nháy mắt, Dương Trần cảm giác được, chính mình cho dù là không cần con mắt đi xem, cũng có thể rõ ràng phát giác hết thảy chung quanh. Thần thức, cái này rõ ràng là tụ nguyên cảnh cùng ngự hồn cảnh kinh ngạc chỗ. Dương Trần nhanh ngưng kết thần thức ở đan điền. Ngay lúc này, Nam Kỳ thanh âm đột nhiên truyền vang mà tới. Dương Trần nghe vậy, không dám thất lễ, lúc này đem thần thức tuôn hướng bên trong đan điền của mình. Tụ nguyên cảnh như muốn đột phá ngự hồn cảnh, nhất định phải lợi dụng thần thức lực lượng tới dọa co lại nguyên khí đoàn, khiến cho chuyển hóa làm linh hải, tiến tới đột phá đến ngự hồn cảnh. Theo thần thức đi vào đan điền, Dương Trần lần thứ nhất cực kỳ rõ ràng cảm nhận được đan điền hết thảy, đặc biệt là đối với một loại như có như không hạn chế. Cảm giác càng thêm rõ ràng, cái kia rõ ràng là thiên địa vạn vật quy tắc chi lực. Võ giả đột phá vốn là nghịch thiên quá trình, có thể nói càng đến hậu kỳ, càng phát gian nan, thậm chí rất có thể dẫn xuống lôi kiếp, hoặc là kinh khủng hơn kiếp nạn. Vĩnh Hằng Quyết, Dương Trần tâm niệm vừa động, thể nội Vĩnh Hằng Quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, từng luồng Vĩnh Hằng chi lực tràn ngập toàn bộ đan điền, đi theo trong lúc này nguyên khí đoàn liền phi tốc vận chuyển lên tới. Thời khắc này nguyên khí đoàn, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, từ trong đến ngoài, tổng cộng có 9 tầng. Theo nguyên khí đoàn phi tốc vận chuyển, từng luồng áp xúc chi lực, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Nguyên khí đoàn quy mô, vậy mà rút nhỏ một phần, chỉ là khoảng cách ngưng kết thành thể lỏng, còn có chênh lệch rất lớn. Dương Trần thần thức trực tiếp phô thiên cái địa cuốn tới, như là hóa thành vô số cái bàn tay, từ 4 phương 8 hướng đối với nguyên khí đoàn hung hăng đè ép. Toàn bộ nguyên khí đoàn lập tức giảm bớt một nửa, nhưng đồng dạng nguyên khí đoàn bên trong cũng truyền ra một cỗ phản lực, mà loại này đột phá càng là dẫn tới trong đan điền một loại quy tắc chi lực cản trở. Dương Trần chỉ cảm thấy còn muốn áp xúc một phần đều 10 phần gian nan. Ngoại giới Nam Kỳ cùng Dương Tam thấy thế, con người không khỏi co rụt lại. Bọn hắn thấy qua vô số thiên tài đột phá, nhưng không có gặp qua giống Dương Trần như vậy gian nan. Nếu là đổi lại người khác, cho dù là không sử dụng công pháp, vẻn vẹn bằng vào Dương Trần cái kia cỗ cường hoành thần thức, liền đủ để đột phá đến ngự hồn cảnh. Không chỉ có là bọn hắn chấn kinh, cho dù là Dương Trần cũng lấy làm kinh hãi. Thần thức của hắn độ mạnh, cho dù là rất nhiều ngự hồn cảnh cường giả cũng đều theo không kịp, nhưng dù vậy vẫn không thể nào thành công đột phá. Chỉ bất quá đối với cái này, Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh liền khôi phục lại. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu từ từ hồi ức 3 năm này đối với thế giới diễn biến cảm ngộ. Trong nháy mắt, chung quanh hắn hết thảy phảng phất đều yên tĩnh lại. Cho dù là Nam Kỳ cùng Dương Tam, cũng đều nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng. Nam Kỳ hơi tốt một chút, vận chuyển tu vi, một lát liền khôi phục lại. Có thể Dương Tam lại là kinh ngạc phát hiện, hắn hành động, vậy mà không gì sánh được chậm chạp đứng lên, phảng phất muốn dừng lại đồng dạng. Mà loại tình huống này, tại Dương Trần trong đan điền, lại là đặc biệt mãnh liệt, vốn đang truyền đến phản lực nguyên khí đoàn, trong lúc bất chợt liền phảng phất nhu thuận giống con tiểu hoa miêu, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Liền ngay cả trong đan điền cái kia cỗ quy tắc chi lực cũng nhận trước nay chưa có ảnh hưởng, vậy mà cũng chậm rãi giảm bớt. Dương Trần rèn sắt khi còn nóng, thần thức đột nhiên toàn bộ tràn vào trong đan điền, hung hăng tác dụng tại nguyên khí đoàn phía trên. Toàn bộ nguyên khí đoàn đột nhiên lại lần nữa giảm bớt gấp đôi, mà lại cái này còn xa xa không có đình chỉ. Tại Dương Trần toàn lực phía dưới, nguyên khí đoàn dòng dã so ngay từ đầu giảm bớt gấp 10 lần. Lúc đầu nguyên khí đoàn trong khi xoay tròn mang đến lực lượng liền có thể làm nguyên khí tiến hành áp xúc, mà lại trải qua như vậy tác dụng, tại nguyên khí đoàn trung tâm đột nhiên có một giọt nguyên dịch chậm rãi ngưng kết mà thành. Dương Trần thấy thế vui mừng quá đỗi. Lúc này tăng tốc ngưng kết hiệu suất, một giọt, hai giọt, ba giọt, 10 giọt, 10 giọt, 20 giọt, 30 giọt, 100 giọt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần nguyên khí đoàn cũng đã sinh ra 100 giọt nguyên dịch. Mà lại, mặc dù là như thế, nguyên khí đoàn chỉ là rút nhỏ 1/10 tả hữu. Đối với cái này, Dương Trần tuyệt không ngoài ý muốn. Phải biết, hắn lúc trước dựa vào nguyên dịch tiến hành tu vi đột phá, cũng tiêu hao trên 100 giọt nguyên dịch. Thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần đan điền nguyên khí đoàn đang không ngừng giảm bớt, mà sinh ra nguyên dịch lại là càng ngày càng nhiều. 100 giọt, 200 giọt, 300 giọt, 1000 giọt. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ cường hoành ba động, như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ động thiên chi bảo đại điện. Dương Trần tu vi triệt để đạt tới ngự hồn cảnh nhất trọng, mà cơ hồ là tại đồng thời, hắn trong đan điền nguyên khí đoàn cũng toàn bộ hóa thành nguyên dịch. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí triệt hồi vĩnh hằng quyết hạn chế. Nguyên dịch này lại không phải hóa thành thể lỏng, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đan điền huyền ảo khó lường, võ giả tu vi một khi đột phá sẽ không tùy tiện cải biến, nếu là ngoại lực tác dụng dưới cũng sẽ rơi xuống, chỉ bất quá đó là số rất ít tình huống dưới mới có thể phát sinh. Dương Trần thần thức cảm ứng trong đan điền trước sau biến hóa, phát giác nguyên dịch này hình thái rất giống hải dương đồng dạng, còn thỉnh thoảng nhấc lên nho nhỏ sóng gió. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này tại võ đạo trên việc tu luyện được xưng linh hải, mà ngưng tụ cửu trọng linh hải liền có thể đột phá hóa linh cảnh, đó mới là đứng tại thiên khải đại lục đỉnh phong tồn tại. Ngoại trừ sự biến hóa này bên ngoài, nhất nhưng Dương Trần ngoài ý muốn lại là lúc trước tu luyện diễn thiên quyết lúc do xích viêm cương phong hình thành bát quái, lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Hay là tại linh hải bên trong xoay chậm chậm, nhưng Dương Trần lại là có thể cảm nhận được cái này bát quái đồ vật tựa hồ ngay tại tích lũy nội tình đồng dạng, nếu là có đầy đủ thời gian nhất định là sẽ lần nữa cải biến, cũng không biết lần tiếp theo nó có thể hay không mang đến cho ta kinh hỉ. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức thu hồi thần thức, hai mắt chậm rãi mở ra, thoáng chốc ở giữa, tràn ngập ở chung quanh vĩnh hằng chi lực, toàn bộ thu liễm tiến Dương Trần thể nội, cái kia cỗ cường hoành ngự hồn cảnh khí tức, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa Dương Tam, lúc này mới từ loại trạng thái kia phía dưới làm dịu tới, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Ai có thể nghĩ tới, người sau thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Tam đột nhiên ý thức được một việc, sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, rốt cục đợi đến thực lực ngươi đột phá ngự hồn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.